Chương 808: Bị bắt vào ngục. Người kia nhìn Đường Thủy giận dữ. Ngươi lại! Đường Thủy buông roi ra, nhíu mày nhìn hắn. Ban ngày ban mặt, các ngươi đang làm cái gì? Người kia hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn là nô lệ Tiểu Uyển chúng ta bắt được, tao muốn làm thế nào thì làm, tụi người bớt xen vào việc của người khác đi. Đường Thủy nhìn hắn. Nếu như ta cứ muốn quản thì sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí nha. Người kia trầm mặt xuống, đột nhiên vung roi trong tay. Sau khi trở thành tể tướng, chỗ tốt lớn nhất chính là giờ làm việc có thể chính mình an bài. Bởi vì ở Thượng Thư Tỉnh, Đường Ninh và Vương Tướng chính là ông lớn. Lúc tiến cung đi Thượng Thư Đô Tỉnh, Đường Ninh ngẫu nhiên gặp được Phúc Vương. Phúc Vương là bào đệ của Trần Hoàng, cũng là một trong những người đời trước hoàng tộc Triệu Thị, một vị vương gia duy nhất ở lại kinh sư, thân phận đặc thù, chủ yếu phụ trách xử lý một số chuyện có quan hệ tới hoàng thất tông tộc. Đường Ninh chắp tay. Tham kiến Phúc Vương. Phúc Vương đáp lễ. Đường tướng khách khí. Tuy nói Phúc Vương là hoàng tộc, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị, người trẻ tuổi đối diện này một chút cũng không thể thấp hơn ông ta. Hai người khách khí chào hỏi xong, Phúc Vương đang muốn rời đi, đã thấy ánh mắt Đường Ninh sáng rực nhìn ông. Phúc Vương theo bản năng sờ lên mặt. Trên mặt bản vương có dính gì hay sao? Đường Ninh lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi thử hỏi. Đường mổ nghe nói năm đó vương gia là đệ nhất mỹ nam kinh sư. Phúc Vương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Đây cũng là chuyện quá khứ, không đáng nhắc tới. Nhắc tới làm gì? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng. Có chút đáng tiếc. Phúc Vương nhìn hắn. Cái gì? Là không có gì. Đường Ninh chắp tay với ông. Thượng Thư Tỉnh bận rộn công việc, Đường mổ cáo từ trước. Nhìn theo bóng lưng Đường Ninh bước nhanh rời đi, Phúc Vương đưa tay sờ cái cằm đầy thịt thừa của mình, cảm nhận được thâm ý trong câu nói khi nãy của Đường Ninh. Sắc mặt trầm xuống, cắn răng. Cái đồ hỗn trướng, trẻ không nổi, chờ khi người tới tuổi của bản vương xẹp, chưa chắc có thể thắng được bản vương. Rồi ông ta sờ lên cái bụng tròn vo, quay đầu tức giận đi ra ngoài cung. Tới khi trở lại trong phủ, trong lòng ông ta vẫn buồn bực, khó bình. Đột nhiên uống ực một ngụm nước trà, giận dữ. Cái đồ hỗn trướng mà. Phụ vương, ai lại chọc người tức giận? An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới. Mà người nói cái đồ hỗn trướng nào? Là hổ tướng Đường Ninh. Phúc Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn dám chế giễu bản vương à? An Dương quận chúa theo bản năng nhẹ gật đầu, phụ họa. Hắn chính là cái đồ hỗn trướng. Phúc Vương nhìn về phía nàng, kinh ngạc. Hắn đã làm gì ngươi? Hắn sợ. An Dương quận chúa vừa mới mở miệng, im bặt rồi lắc đầu. Không có gì. Sau đó nàng lại nhìn về phía Phúc Vương. Phụ vương, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Phúc Vương không chút do dự. Muốn bạc thì không có đâu nha. Lần này không phải là bạc. An Dương quận chúa nhìn ông ta. Chẳng lẽ mỗi lần ta cầu ngươi chỉ là bởi vì bạc hay sao? Vậy không phải hay sao? An Dương quận chúa hít thở sâu mới bình phục tâm tình, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Lần này không phải là muốn bạc. Thủy Nhi bị hình bộ bắt đi. Ta muốn cha chào hỏi cùng hình bộ, thả nàng ra. Tại sao nàng lại bị hình bộ bắt đi? Là nàng dạy dỗ mấy tên vô lại trên đường. Vô lại hả? Phúc Vương lườm nàng. Kinh sự có kẻ nào vô lại mà dám chọc ma nữ Đường Thủy? Hình bộ đúng là điên mà, bởi vì mấy tên vô lại bắt nàng vào đại lao hay sao? An Dương quận chúa nắm lấy cánh tay của lão lắc lắc. Thì trước khác này khác mà, bây giờ Đường gia không phải đã xuống dốc rồi hay sao? Bằng không, ta cũng sẽ không đi cầu phụ vương. Mà Đường Thúy tới cùng chọc ai? An Dương quận chúa cúi đầu xuống. Là Chu gia. Chu gia nào? Sau một khắc, dường như ông ta nghĩ tới cái gì. Người nói là Chu gia hay sao? An Dương quận chúa nhẹ gật đầu. Là Chu gia buôn bán những người tiểu yến kia. Thúy Nhi ra mặt vì bọn họ, nên hung hăng đánh bọn hắn một trận. Chu Thanh cũng là bị đánh. Chu Thanh bị thương rất nặng hay sao? Cái này thì không. Chỉ rụng mấy cái răng, gãy mấy chiếc xương sườn, gãy cánh tay. Chân cũng gãy. An Dương quận chúa tức giận. Là hắn nói năng lỗ mãng, còn nói lời vũ nhục chúng ta. Phúc Vương khoát tay. Chuyện này bản vương không có quản được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? An Dương quận chúa nhìn lão. Nhớ may, hình bộ muốn trị tội nàng. Nếu như là nhà khác, bản vương có thể cho hình bộ chào hỏi. Nhưng mà ngươi cũng không phải là không biết Chu gia. An Dương quận chúa vẫn lên tiếng. Vậy thì ta đi tìm Hoài Vương huynh. Phúc Vương nhìn nàng một cái. Ngay cả phụ vương của ngươi đều không tiện, ngươi cho rằng hắn tiện hay sao? Vậy thì ta phải tìm ai đây? An Dương quận chúa nhục chí. Thì đi tìm cái đồ hỗn trướng kia. Chuyện này hắn ra mặt thì tương đối dễ dàng. Hắn ra mặt có thể giải quyết. Phúc Vương lắc đầu. Hắn ra mặt, bệ hạ cùng thái hậu có trách tội thì cũng không trách trên đầu chúng ta. An Dương quận chúa cắn răng. Ta mới không đi tìm cái đồ hỗn trướng kia. Phúc Vương nhìn về phía nàng. Mà đồ hỗn trướng kia sợ chỗ nào của ngươi? Sau khi hạ nha, Đường Ninh vừa ra khỏi thượng thư đô tỉnh. Đi tới cửa cung, đã nhìn thấy An Dương quận chúa đứng ở cửa cung, cũng không biết đợi ai. Khi Đường Ninh đi qua bên người An Dương quận chúa, nàng bỗng nhiên hét to một tiếng. Đường Ninh nhìn nàng, tiếp tục đi lên phía trước. An Dương quận chúa đuổi theo, lớn tiếng. Dừng lại! Đường Ninh quay đầu nhìn nàng. Quận chúa là đang nói chuyện với ta hay sao? Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có người khác. Thứ nhất, ta không phải tên là cái này cái kia. Đường Ninh nhìn nàng. Thứ hai, chẳng lẽ quận chúa không phải người hay sao? Ta, ngươi... Quận chúa nhắm mắt lại, thở sâu, mặc niệm vài câu thành tâm chú, lúc này mới bình tĩnh. Thúy Nhi bị hình bộ bắt đi. Đường Ninh nhìn nàng, quay người đi về phía trước. An Dương quận chúa đuổi theo, cả giận. Nè, ngươi đi nơi nào? Ngươi tới cùng có nghe ta nói hay không? Đường Ninh nhìn nàng. Thì đi hình bộ. An Dương quận chúa giật mình. Ngươi không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này có quan trọng hay không? An Dương quận chúa mím môi. Thì nàng đánh người ta bị thương. Bị thương chính là đơn truyền Chu gia, chấp tự của Thái Hậu. Chuyện này ta không tiện nhúng tay. Xử lý không tốt, rất dễ khiến bệ hạ cùng Thái Hậu bất mãn. Sau đó thì sao? An Dương quận chúa nhìn hắn. Người rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Đường Ninh tự nhiên nghiêm túc lắng nghe. Chỉ cho dù có là hoàng đế cùng thái hậu muốn giảng đạo lý, hắn tin tưởng Đường Thủy không phải người cố tình gây sự. Lui 10.000 bước, dù nàng thực sự cố tình gây sự, Đường Ninh cũng không thể để nàng đợi ở trong đại lao. Năm đó nàng về bảo hộ cho hắn, ngàn dặm xa xôi từ Trần Quốc đuổi tới Sở Quốc. Phần nghĩa tình này, cả một đời Đường Ninh cũng sẽ không quên. An Dương quận chúa thấy hắn đi càng lúc càng nhanh, mình đuổi theo không kịp. Hai tay cầm váy, tăng tốc đuổi theo, bất mãn. Ngươi chờ ta một chút. Chương 809, lấy quyền mưu tư. Tại hình bộ, Tống Nghĩa nhìn một phong đơn kiện trước mắt, có chút thở dài. Tiểu thư Đường gia đã thương công tử Chu gia. Có vẻ độc đinh đích truyền Chu gia bị thương không nhẹ cho lắm. Chu gia giận dữ, viết một đơn kiện trực tiếp đưa nàng cáo lên hình bộ. Vụ án Đường gia cùng Chu gia là một củ khoai lang bóng tay. Đây là chuyện không thấy nghi ngờ. Đường Gia mặc dù xuống dốc, nhưng Đoàn Vương vẫn còn, Đường Huệ Phi vẫn còn. Đường Thủy là nữ nhi của Trung Thư Xá Nhân Đường Tĩnh. Đường Tĩnh đã ngồi nhiều năm trên vị trí Trung Thư Xá Nhân. Chỉ sợ không tới 2 năm, sẽ tiến vào Thượng Thư Tỉnh nhậm chức. Đương nhiên cũng không tiện đắc tội. Nhưng Chu Gia so với Đường Gia lại càng không dễ đắc tội hơn. Chu Gia ở Kinh Sư mặc dù quyền thế không lớn, địa vị lại hết sức siêu nhiên. Bởi vì Đường Kim Thái Hậu họ Chu, gia chủ Chu Gia, Triệu Quốc Công Chu Võ là thân ca ca của Thái Hậu. Chu Thanh bị Đường Thủy đã thương, là đứa con khi Triệu Quốc Công gia già mới có, cũng là độc đinh của Chu Gia. Bị người đánh gãy xương sườn bên đường, đánh gãy tay chân, Chu Gia sao có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ cần người Chu Gia một khóc một náo ở chỗ Thái Hậu, Đường Thủy sẽ gặp phiền phức lớn. Triệu Quốc Công là cậu bệ hạ, Chu Thanh chính là chất nhi của Thái Hậu, biểu đệ của bệ hạ. Bệ hạ lại 10 phần chú trọng hiếu đạo, bình thường sẽ không ngỗ nghịch với Thái Hậu. Mà trong án này, hiển nhiên Đường Thủy là một phương đối lý. Hạ nhân Chu Gia giáo huấn mấy nô lệ Tây Vực cũng không quan hệ gì tới nàng. Nàng bởi vậy mà xuất thủ đã thương người thì đúng là vô lý. Mặc dù Tống Nghĩa biết, cho dù khi Đường Gia toàn thịnh cũng sẽ không trêu chọc Chu Gia. Nhưng Đường Gia ở trong cung còn có người. Sau khi Hình Bộ bắt giữ Đường Thủy, đã lập tức phái người đi Đường Gia thông tri. Tại Đường Trạch, Đường Kỳ vừa mới nhận tin tức, nhìn Đường Hoài. Có cần cho người tiến cung kể việc này cho tứ muội hay không? Nói cho nàng thì có ích lợi gì? Đường Hoài nhìn ông ta. Nàng có thể bởi vì chuyện này đắc tội với Thái Hậu, đắc tội bệ hạ hay sao? Đường Kỳ nhìn hắn hỏi. Vậy ý của huynh là cứ không quan tâm như vậy? Chính nàng trêu ra phiền phức thì tự mình xử lý. Đường Hoài nhíu mày. Đường Gia đó không phải là Đường Gia năm đó. Nàng tưởng rằng nàng là đại tiểu thư Đường Gia, có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Đường Kỳ lắc đầu thở dài. Nàng dù sao cũng là người Đường Gia của ta. Đường Hoài phất phất tay. Máu chảy trên người nàng không phải là máu của Đường Gia. Trong hoàng cung, điện nào đó trong hậu cung. Trong tay Đường Huệ Phi cầm một phong thư, tùy ý nhìn thoáng qua, rồi lập tức vò thành đoàn, ném vào một bên. Tuy bà ta ở thăm cung lâu, nhưng bởi vì ngoài cung còn có một nhi tử, không để cho người ta bớt lo, bà ta cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Ở ngoài cung bố trí rất nhiều tai mắt. Chỉ cần trong kinh thoáng có đại sự gì, bà ta đều có thể biết được ngay. Đường Thủy cùng Chu Thanh của Chu Gia xảy ra xung đột, giờ phút này bà đều đã biết được. Tuy nói Đường Thủy họ Đường, xem như là nửa người Đường gia của các bà. Nếu việc nhỏ bình thường thì cũng thôi, bà ta không để ý sẽ nhúng tay quản. Nhưng Chu Thanh là dòng độc đinh của Chu Gia, Chu Gia lại là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Nếu Thái Hậu trách tội xuống, ngay cả bệ hạ cũng không tốt mà biện hộ, huống chi là bà ta. Ném lá thư này đi, bà ta đã rất nhanh đem hết chuyện này quên đi. Một lát sau, bà ra khỏi cung điện của mình, đi vào cửa đại điện nào đó. Ngụy Giang đứng ở cửa ra vào, khom người. Nương nương, bệ hạ vừa mới nằm ngủ, ngài có chuyện gì chờ bệ hạ tỉnh rồi lại tới. Lúc này không phải là ban đêm, cũng không phải buổi trưa, Đường Huệ Phi nhìn ông ta. Sao bệ hạ lại nghỉ ngơi vào lúc này? Ngụy Giang lắc đầu. Có lẽ mấy ngày nay bệ hạ phê duyệt tấu chương mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Vậy để bệ hạ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng cho người quấy rầy ngài. Đường Huệ Phi nhìn ông ta. Bản cung đi. Ngụy Giang khom người. Nương nương đi thong thả. Đường Huệ Phi bước xuống bậc thang, một tên cung nữ đang nâng lư hương từ phía trước đi tới. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Đường Huệ Phi một chút, rồi lập tức dời ánh mắt, vội vã đi về phía trước. Ngoài cung điện, một tiểu hoàng quan nhìn nàng, bất mãn. Làm sao bây giờ mới tới? Bởi hả chờ lâu rồi kìa. tại kinh sư, trong viện nào đó bên đường. Phu nhân nhìn Đường Tĩnh lo lắng. Thủy Nhi sao lại bị giam vào đại lao? Người còn không mau đi xem. Người đừng có gấp, ta đi hình bộ nghe ngóng rõ là được. Đường Tĩnh an ủi bà vài câu, rồi bước nhanh ra cửa chính, đi tới hình bộ. Một lát sau tại hình bộ, Tống Nghĩa nhìn Đường Tĩnh lắc đầu. Vụ án này vốn là đường cô nương đối lý, hình bộ cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Đường Tĩnh nhìn ông ta. Đường giao nguyện ý lấy bạc bù tội. Tống Nghĩa lắc đầu. Chu già đã nói trước, không đồng ý lấy bạc bù tội, biện pháp này không thể thực hiện được. Tống Nghĩa nhìn ông ta. Hình bộ có nguyên tắc của hình bộ. Đường đại nhân cũng biết, chuyện này liên lụy tới Chu gia. Phía sau còn có thái hậu cùng bệ hạ. Bản quan thực sự là lực bất tòng tâm. Đường Tĩnh chắp tay. Bản quan biết, chỉ hy vọng Tống đại nhân có thể chiếu cố tiểu nữ nhiều hơn. Đừng để cho nàng phải chịu khổ trong thiên lao. Tống Nghĩa gật đầu. Chuyện này thì đường đại nhân yên tâm. Khi Tống Nghĩa đưa Đường Tĩnh đi ra hình bộ, có hai bóng người từ tiền phương đi tới. Chờ khi bọn hắn tới gần, Tống Nghĩa chắp tay. Tham kiến quận chúa, tham kiến đường tướng. Đường Tĩnh nhìn hai người một chút, cũng chắp tay. Tham kiến quận chúa, tham kiến đường tướng. Đường Ninh nhìn Tống Nghĩa, nói ngay vào điểm chính. Bản quan tới là về vụ án của Đường Thủy. Đường Thủy đánh Chu Thành của Chu gia, hiện tại bị nhốt tại hình bộ đại lao chờ xử lý. Tống Nghĩa lên tiếng. Trước tiên cứ thả người ra đi. Tống Nghĩa nhìn một tên nha dịch phía sau, dứt khoát. Thả người ra. Lục bộ có thượng thư lục bộ, tuy nói lục bộ thượng thư có thể trực tiếp dâng thư tới hoàng đế. Nhưng tể tướng mới là người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn. Tể tướng quản tất cả mọi chuyện trên triều đình. Mệnh lệnh hình bộ thả người tự nhiên không phải là nói chơi. Tống Nghĩa vốn rất đau đầu đối với khoai lang nóng bỏng tay. Bây giờ có người nguyện ý nhúng tay vào, hắn cào hứng còn không kịp. An Dương quận chúa nhìn hình bộ thả Đường Thủy. Chờ tới khi đi ra khỏi hình bộ, nàng mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Đường Ninh một chút. Như vậy là xong rồi. Đường Ninh nhìn nàng. Không thì sao? An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng có mà đắc ý, chuyện phiền phức còn chờ ở phía sau kia kìa. Đường Thủy nhìn về Đường Ninh. Người để hình bộ thả ta ra, sẽ có phiền phức hay không? Đương nhiên là có rồi. An Dương quận chúa lên tiếng. Chu gia mà dễ khi dễ như vậy, coi như chúng ta có lý. Triệu Quốc Công tiến cung tới trước mặt Thái Hậu, một khóc hai nháo, cũng thay đổi thành không có lý. Huống chi vốn chính là chúng ta sai. An Dương quận chúa lại nhìn Đường Ninh. Thân là tể tướng, đây là lấy quyền mưu tư, bao che cho phạm nhân. Vừa trở thành tể tướng không được hai ngày, đã ý quyền thế. Ta xem người sống thế nào qua cửa của bệ hạ cùng với Thái Hậu đây. Đường Thủy dừng bước lại. Hay là ta vẫn nên về hình bộ, mặc kệ bọn hắn muốn xử phạt ra sao? Một mình ta gánh lấy là được. Đường Ninh phất tay. Người ngoan ngoãn đợi ở trong nhà đi, những chuyện khác có ta rồi. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn. Không ngờ ngươi vẫn rất là giảng nghĩa khí, so với phụ vương của ta, còn là giảng nghĩa khí hơn nhiều. Đường Ninh qua loa. Quá khen. Nếu ngươi nói nghĩa khí như vậy, về sau ta có chuyện gì khó xử, ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên mặt An Dương quận chúa lộ ra nụ cười giảo hoạt. Dù sao, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Đường Ninh nhìn nàng hỏi. Có tính hay sao? Chương 810. Trời với lửa có ngày chết cháy. An Dương quận chúa nhèo mắt nhìn hắn. Là không tính. Tính chứ. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nữ nhân này không phải đèn cạn dầu. Đường Ninh không muốn đắc tội với nàng. An Dương quận chúa lên tiếng. Nếu đã là bằng hữu, vậy trước tiên cho ta mượn 1 vạn lượng bạc. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, vừa vặn 1 vạn lượng nè. Đối với Đường Ninh, vấn đề có thể sử dụng bạc để giải quyết thì căn bản không phải là vấn đề. Hắn thiếu An Dương quận chúa một phần nhân tình, 1 vạn lượng bạc này cho nàng coi như thanh toán xong. Nàng có thể mở miệng vay tiền Đường Ninh, nói rõ kinh tế của nàng túng quẫn. 1 vạn lượng bạc này, trong thời gian ngắn, nàng sẽ không có làm loạn. Trong khoảng thời gian này, đối với chủ nợ của nàng, có lẽ nàng sẽ có thái độ tốt hơn một chút. Đương nhiên nàng trốn tránh mình, không thấy thì càng tốt hơn. An Dương quận chúa không ngờ Đường Ninh dứt khoát như thế. Hào phóng tiếp nhận ngân phiếu. Ta hồi phủ viết tờ giấy vay nợ cho ngươi. Không cần đâu. Đường Ninh khoát tay. Đều là bằng hữu, 1 vạn lượng bạc tính là gì? Tiền này quận chúa muốn trả khi nào cũng được. Là thật. An Dương quận chúa nhíu mày. Nếu ta để 10 năm, 20 năm, trả hết nợ thì cũng được hay sao? Đường Ninh tươi cười. Có gì mà không thể. Tiền này Đường Ninh đã cho đi, thì không nghĩ tới sẽ thu hồi lại được. Dùng 1 vạn lượng bạc để nàng nhìn thấy Đường Ninh đều trốn trong vòng 10 năm, 20 năm. Há không phải là hắn đang kiếm lời? Nếu như nàng nguyện ý, dùng thời gian cả đời trả thì đều có thể. Đương nhiên, Đường Ninh ở Trần Quốc không được bao lâu, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm. Chỉ cần trong khoảng thời gian này nàng đừng thêm phiền cho hắn là được. An Dương quận chúa thu ngân phiếu, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Trong ánh mắt lóe ra một loại quang mang nào đó. Ta thích người bạn như ngươi. Đường Thủy nhìn về phía nàng. Người muốn nhiều bạc như vậy làm gì? An Dương quận chúa liếc nàng. Ngươi đừng nói lời chăm chọc. Xử lý yến hội không cần bạc, mời ngươi ăn cơm không cần bạc, mua quần áo, đồ trang sức không cần bạc hay sao? Đường Thủy lắc đầu. Ta thật là lo lắng cho nhà chồng của ngươi. Đường Ninh rất tán thành với chuyện này. Lấy tốc độ bại gia này của An Dương quận chúa, ở kinh sư đúng là không có mấy gia tộc có thể chịu đựng nổi. Đường Yêu Tinh xài tiền như nước, nhưng nàng tiêu bạc tới cuối cùng có thể kiếm về gấp 10 gấp 5 lần. An Dương quận chúa chính là một cái động không đáy, ném vào bao nhiêu bạc cũng không gom được một chút bọt nước. Ba người tách ra ở cửa phủ quận chúa. Khi An Dương quận chúa đi vào cửa phủ, quay lại nhìn Đường Ninh. Chu gia không phải là đèn cạn dầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Đường Ninh khoát tay. Ta cũng không phải. Không phải chỉ làm tệ tướng hay sao? Cái đuôi cũng đã vểnh lên trời. An Dương quận chúa nhếch miệng đi vào cửa chính, lấy ngân phiếu Đường Ninh cho nàng ra đếm. Đủ 10 tờ 1.000 lượng. Trên mặt nàng tràn ngập ý cười. Cho dù nàng xuất thân hoàng gia, nhưng đối với nàng, 1 vạn lượng không phải là số nhỏ. Nhất là trong tình huống, nàng thường xuyên kết giao bằng hữu, mở rộng yến hội. Số tiền kia có thể nói là giải được nỗi lo khẩn cấp của nàng. Phúc Vương từ trong phòng đi tới, nhìn nàng. Người lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Ta mượn. Phúc Vương nhìn nàng. Mượn thì có gì mà vui, ngươi cho rằng mượn không cần trả hay sao? An Dương quận chúa đếm đầu ngón tay tính một chút. Hắn nói là muốn trả khi nào thì trả. Ta chia ra trả trong 10 năm. 1 tháng không tới 100 lượng. Nếu chia ra 20 năm, thì không chỉ tới 50 lượng. Nếu là 30 năm, 40 năm, 1 tháng chỉ còn có 10 lượng. 10 lượng còn chưa đủ mua hộp son phấn nữa kia. Nào có người ngu xuẩn như vậy? An Dương quận chúa đắc ý. Thì vậy mà ta gặp được một người ngu xuẩn như thế. Thiên hạ không có đùi gà miễn phí đâu. Phúc Vương nhìn nàng nhắc nhở. Cẩn thận, hắn có mưu đồ với người. An Dương quận chúa lơ đễnh. Yên tâm đi, không ai có thể chiếm tiện nghi của ta. Phúc Vương cũng không lo lắng chuyện này. Nữ nhi của ông còn có tầm nhìn hơn cả ông. Đúng không có ai có thể tùy tiện gạt được nàng. Ông ta không nói chuyện này nữa, chỉ hỏi. Chuyện hôm nay thế nào? Hình bộ thả người ra rồi. Tệ tướng này vẫn là có chút tác dụng. Một chút quyền lực ấy mà không có, thì tệ tướng làm được cái gì nữa? Phúc Vương nhìn nàng một cái. cho dù tế tướng là cải trắng thì toàn bộ Trần Quốc cũng chỉ có hai người. Hắn giữ một ghế kia, không phải là con heo nào cũng có thể tùy tiện ủi được. Nhưng mà sau Chu gia còn có Thái hậu. Nếu Chu gia tới chỗ Thái hậu, có phải hắn sẽ gặp phiền toái hay không? An Dương quận chúa vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao chuyện này là do nàng cùng với Đường Thủy chọc ra. Cũng là nàng chủ động xin Đường Ninh giúp đỡ. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải ái ngại. Phiền phức nhất định là có, nhưng mà sẽ không có lớn. Phúc Vương khoát tay áo. Ngươi cũng không nên bị bề ngoài của hắn lừa bịp. Đường gia Đoàn Vương Khang Vương cùng tướng đều từng là đối nghịch cùng với hắn. Ngươi xem kết cục hiện tại của bọn hắn đi, rồi nhìn tới hắn kìa. Người này không phải là người lương thiện gì đâu. Cho dù hắn là tệ tướng, cũng không thể lấy quyền mưu tư. Làm như vậy không sợ bệ hạ trách tội xuống hay sao? Hắn cũng làm tệ tướng, cuồng vọng một chút thì làm sao? Ta kêu vệ đại tướng quân, định quốc hầu, đương triều hữu tướng. Không để hắn phạm sai lầm, chẳng lẽ để hắn lập công? Phúc Vương nhìn nàng, lắc đầu. Đây là một loại trí tuệ, người không có hiểu đâu. An Dương quận chúa nghĩ nghĩ. Phụ vương nói là ta không có trí tuệ. Người nhiều lắm, chỉ xem như có một chút thông minh vặt mà thôi. Phúc Vương nhìn nàng. Những người kia mới thực sự là có đại trí tuệ. Tốt nhất là người cách xa hắn chút. Vì sao? An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn lão. Người như vậy, chúng ta không phải càng nên kết giao. Hồ ly hắn là phải nên kết giao với thỏ cột, chứ không phải là lão hổ. Phúc Vương nghiêm nghị. Ta sợ người chơi với lửa có ngày chết cháy. An Dương quận chúa nở một nụ cười. So với con thỏ, ta càng ưa thích làm bằng hữu với lão hổ hơn. Về phòng ngừa hai ngày nay, Chu gia dở cái trò gì? Đường Ninh không thể đẩy Đường Thủy trở về mà để lại nàng ở trong phủ. Ăn cơm trưa xong, Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới. Chu gia mà ngươi cũng dám động hả? Đường Ninh nhìn hắn. Ngươi lại có thời gian đánh đổi hay sao? Từ khi nghe Đường Ninh nói, Lục Nhã yêu cầu Tiêu Giác một tấc cũng không có được rời nàng. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không một mình xuất hiện. Ta đi mua cho nàng một hộp mứt quả, thuận tiện tới ngọn chút. Hắn nhìn về phía Đường Ninh. Ngươi không sợ Chu gia tiến cung cáo trạng, Thái hậu tìm ngươi gây phiền phức hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Sợ, nhưng mà có một số việc á, không phải là sợ phiền phức thì không làm. Có cần ta hỗ trợ cái gì hay không? Tiêu Giác nhìn hắn. Thái hậu nơi đó thì ta vẫn có thể nói mấy câu á. Đường Ninh lắc đầu. Không cần đâu, không nên gây cho ngươi thêm phiền toái. Đây coi là phiền toái gì? Tiêu Giác phất tay. Trị tốt bệnh của ta, cứu mạng ta, một chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Mặc kệ xảy ra chuyện gì nha, Tiêu Giác ta vĩnh viễn là đứng bên cạnh của ngươi. Một số trai thẳng lúc nói chuyện cùng nữ hài tử hoàn toàn không có kỹ xảo, nhưng khi nói chuyện với huynh đệ thì rất có bộ dáng. Chỉ là phong cách này không giống với Tiêu Giác. Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Ngươi có phải là có chuyện gì cầu ta hay không? Tiêu Giác nhìn hắn ngượng ngùng. Ta có thể ngủ cùng ngươi mấy ngày hay không? Chương 811 Chị Phúc Vi Hôn. Đối với thỉnh cầu này của Tiêu Giác, đương nhiên Đường Ninh nghiêm mặt cự tuyệt. Hắn có thể ngủ cùng một chỗ với mấy vị phu nhân Tiểu Ý, Tiểu Như, Đường Yêu Yêu. Tại sao phải ngủ cùng với Tiêu Giác? Nhưng Đường Ninh vẫn cho hắn một ý kiến. Tây Môn Vệ vừa mới xây dựng, Tiêu Giác thân làm đại tướng quân. Cùng ăn cùng ngủ mấy ngày với các tướng sĩ Tây Môn Vệ cũng không phải là một lý do không nói nên lời. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Đường Ninh tiếp tục suy nghĩ vấn đề vừa rồi. Từ khi Khang Vương tạo phản, Trần Hoàng phong hắn làm hữu tướng. Hắn đã thăng quan tới mức không thể thăng, thưởng không thể thưởng, trừ phi Trần Hoàng tặng hoàng vị cho hắn ngồi một chút. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Lúc này phạm chút sai lầm thích hợp, biểu thị mình đã khoa trương, cuồng vọng, nhẹ nhàng, không cần ông ta lại thưởng, cũng coi như cho Trần Hoàng ăn một viên thuốc an thần. Đương nhiên khi Đường Ninh để Tống Nghĩa thả người, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thế giới này người không cầu hồi báo đối tốt với hắn như vậy, chỉ có mấy người, sao hắn có thể để cho các nàng chịu ủy khuất được đây? Đương nhiên, Chu gia nơi đó vẫn là phải làm chút chuẩn bị. Tại Chu gia là hoàng thân quốc thích, nhà mẹ đẻ của Đường Kim Thái Hậu. Mặc dù đã ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng cũng từng quy hoàng hiển hách. Chỉ là theo thời đại đi qua, Chu gia không có người kế tục. Thế hệ này nhân khẩu đơn bạc, chỉ sinh được độc đinh, xem như hoàn toàn xuống dốc. Chờ thêm mấy năm nữa, Thái hậu bệ hạ đều không có ở đây. Chu gia sẽ biến thành Mạc Lưu trong nhóm quyền quý kinh sư. Nhưng ít ra hiện tại, ở trong cung bọn hắn còn có Thái hậu làm chỗ dựa. Lúc này độc đinh Chu Thanh duy nhất, sưng mặt sưng mũi nằm trên giường. Một cánh tay và đùi bị vải trắng quấn cực kỳ chặt chẽ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu rên. Con trai đáng thương của ta! Một lão phụ nhân bên giường nước mắt tuôn trào, lớn tiếng. Nữ nhân kia mà xuống tay với Thanh Nhi nặng như vậy, nhất định không thể bỏ qua cho nàng. Một lão giả khác trầm mặt. Ta đã nói cho hình bộ rồi, án này cần nghiêm trị không tha. Hiện tại cái đường giao kia đã xuống dốc, ta nghĩ hình bộ không có che chở cho nàng, thù của Thanh Nhi sẽ lập tức được báo ngay. Vừa dứt lời, đã có một tên hạ nhân vội vàng chạy vào, lớn tiếng. Lão già, không có sống, đơn thúy kia đã được hình bộ thả ra. Người xác định hay sao? Lão già trầm mặt. Cực kỳ chính xác mà, là ta tận mắt nhìn thấy, đường thúy và An Dương quận chúa đi trên đường, không có sai. Hình bộ rốt cuộc đang làm cái gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Ta đi hỏi Tống Nghĩa một chút, hắn rốt cuộc là có ý gì đây? Tại hình bộ, Tống Nghĩa nhìn lão giả tức giận. Triệu quốc công bất giận, việc này là mệnh lệnh của đường tướng, hình bộ chế phụng mệnh mà làm. Sắc mặt lão giả cứng đờ, Tống Nghĩa nhẹ gật đầu. Đường tướng trong miệng Tống Nghĩa là ai? Trong lòng lão giả tự nhiên rõ. Mấy năm gần đây, mỗi một chuyện lớn xảy ra trong kinh, hắn đều đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hai năm này, hắn đấu với Đường Gia, đấu với Đoan Vương, đấu Khang Vương, đấu một đảng Giang Nam, đấu quyền quý kinh kỳ, đấu tới đấu đi. Đối thủ của hắn không có một người nào có kết cục tốt. Chính hắn lại ngồi lên vị trí dưới một người, trên vạn người. Nếu như kinh sư còn có người mà ông ta không muốn trêu chọc, Đường Ninh tuyệt đối xếp ở vị trí đầu tiên. Sắc mặt ông ta không ngừng thay đổi, trong lòng âm thầm tính toán một phen, cười khang. Nếu đường tướng mở miệng, việc này tính như vậy nha. Giữa mấy người trẻ có mâu thuẫn xung đột rất là bình thường. Nói rồi ông ta chắp tay với Tống Nghĩa. Lão phụ trở về trước. Tống Nghĩa biết ông ta không muốn trêu chọc Đường Ninh, tươi cười chắp tay. Triệu quốc công đi thông thả. Lúc này, Đường Ninh từ trong miệng An Dương quận chúa cùng với Đường Thủy biết được. Chuyện lần này thực sự là các nàng không đúng. Nguyên nhân gây ra chuyện rất đơn giản. Hạ nhân Chu gia ở đầu đường buôn bán nô lệ Tây Vực. Đường Thủy không vừa mắt, tiến lên lý luận cùng với bọn hắn. Ai ngờ hạ nhân Chu gia kia căn bản không biết mà nữ kinh sư. Một lời không hợp là đồng thủ. Trong đó còn không nói ít lời ô ngôn. Đường Thủy tự nhiên muốn phản kích. Hạ nhân Chu gia thấy thực lực của nàng không tầm thường, lại muốn nhiều người khi dễ ít người. Kết quả ngay cả thiếu gia của bọn hắn đều đã bại trận. Thật sự muốn nói phải chịu trách nhiệm là Đường Thủy, cũng có chút không đúng. Dù sao nàng đã từng thử giảng đạo lý cùng với đối phương, là đối phương động thủ trước. Nhưng kết quả lại là thiếu gia Chu gia cùng hạ nhân bị diệt hoàn toàn. Nàng ấy lại hoàn hảo không chút tổn hại gì. Trách nhiệm này không có chối cãi được. Cũng may nàng ra tay có chừng mực. Chu Thanh chỉ cần nối liền xương cốt, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể hồi phục. Cũng sẽ không biến thành tàn phế ảnh hưởng tới nhân sinh sau này. Dù vậy, Đường Ninh vẫn để người đưa tới một xe lễ vật lớn cho Chu gia. Những lễ vật này phần lớn là thuốc bổ, dược thảo quý báu. Luận giá trị đã đầy đủ để Chu gia gãy xương 180 lần. Chu gia giống như không muốn tiếp tục so đo, nhận lễ vật cũng không nói thêm gì. Lo lắng của An Dương quận chúa không có xảy ra. Trong tiểu viện, Đường Ninh nhìn Đường Thủy một chút. Về sau muốn động thủ, ra tay cũng nên nhẹ một chút, không có nên động một tí là đánh gãy tay chân của người ta. Đường Thủy cúi đầu xuống. Biết rồi. Sau đó nàng nhìn về phía Đường Ninh. Có một chuyện này là ta muốn cầu ngươi. Bỏ cái chữ cầu kia đi. Đường Ninh nhìn nàng. Người một nhà không cần khách khí như vậy. Đường Thủy ngẩng đầu. Ta muốn giúp những người nô lệ Tây Vực ở kinh sư kia. Đường Ninh có thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Đường Thủy vốn có huyết thống Tây Vực, sinh ra lòng trắc ẩn với những người Tây Vực kia rất là bình thường. Mua bán nhân khẩu ở Trần Quốc là hợp pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ta tình nguyện, không thể hãm hại lường gạt để ép người ta làm. Rất nhiều gia đình cùng khổ, sinh hoạt không đáng kể, đều sẽ lựa chọn bán nữ nhi, bán cho đại hội nhân gia làm nha hoàn. Mà tình huống Tây Vực lại có chỗ khác biệt. Tây Vực có hoàn cảnh gian khổ, thường xuyên có thương nhân Trần Quốc xâm nhập Tây Vực, mua nữ tử Tây Vực trở về, đưa tới kinh sư, bán cho những quan lại quyền quý kia, hoặc làm nha hoàn, hoặc làm thiếp. Từ khi Trần Quốc đối địch cùng Tiểu Uyển, những người này ngay cả một chút chi phí dư thừa cũng không nguyện ý bỏ ra, trực tiếp đi Tây Vực đánh cướp, giành được người Tiểu Uyển. Nam nhân thì làm nô, nữ nhân làm tỳ. Từ trước tới nay, quan phủ vẫn là mặc kệ. Dù sao bọn hắn cướp là người Tây Vực, mà người Tây Vực là địch nhân. Trong mắt một số người, có lẽ ngay cả người đều không có được tính. Chuyện này khiến cho Đường Ninh nghĩ tới Trần Quốc mấy năm trước. Trần Quốc bây giờ làm ra chuyện này với Tây Vực, chính là chuyện những năm này Thảo Nguyên làm với Trần Quốc. Nói về bản chất, thì người Trần Quốc và người Túc Thần không khác gì nhau. Với nền giáo dục, Đường Ninh được tiếp nhận. Người không phải thương phẩm, tự nhiên không thể bị mua bán. Mỗi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng. Nhưng ở thế giới này, tư tưởng của hắn quá mức vượt quy định. Đường Dư từ bên cạnh đi tới. Nếu Thủy Nhi đã nói, ngươi giúp nàng nghĩ một chút biện pháp đi. Đường Ninh xoay người. Mẹ! Người Tây Vực giống như chúng ta, bọn hắn cũng là người, không nên nhận đối xử như vậy. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn đồng ý chuyện này, không chỉ bởi hai người rất quan trọng đối với hắn đã mở miệng, mà còn về nhân đạo trong lòng của hắn. Đường Dư ngồi xuống. Năm đó, ta và cha người có thể chạy ra kinh sư, cũng là có bọn hắn trợ giúp. Đây là đường gia chúng ta nợ bọn hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Ninh nghe bà nói chuyện năm đó. Cơ hội khó có được. Hắn ngồi xuống hỏi. Mẹ, năm đó các người chạy đi như thế nào? Trên mặt Đường Dư lộ ra hồi ức. Năm đó Tây Vực và Trần Quốc quan hệ không có khẩn trương như vậy. Các nước Tây Vực đều từng phái sứ thần tiến về kinh sư. Triều đình đối với bọn hắn rất là khoan dung, thậm chí cho phép bọn hắn tiến quốc tự giám, cùng với học sinh Trần Quốc học tập. Giọng của bà dừng một chút, hồi lâu mới lên tiếng. Năm đó, cha người quen biết một vị sứ thần Tiểu Uyển. Cũng là bọn hắn giấu chúng ta trong sứ đoàn, giúp chúng ta chạy ra kinh sư, một đường chạy trốn. Vậy sau đó thì sao? Trên mặt Đường Dư hiện ra một tia ám đạm. Về sau, chúng ta bị Đường gia tìm tới. Ta thì bị Đường gia mang về. Đường Ninh thấy vẻ mặt bà khác thường, nói tránh đi. Nói như vậy, vị sứ thần Tiểu Uyển kia, đối với chúng ta thật sự có đại ân. Bây giờ hắn ở nơi nào? Có cơ hội nhất định phải báo đáp cho hắn. Ta không biết bây giờ hắn ở nơi nào. Cũng không biết là còn sống hay đã chết. Đường Dơ lắc đầu. Năm đó, cha ngươi và hắn tương giao, tâm đầu ý hợp. Khi đào vong, ta đã mang thai. Hắn cùng một nữ tử Trần Quốc sinh ra một đứa con gái. Bọn hắn còn từng định ra văn thư. Nếu ta sinh ra nữ nhi, sẽ cùng nữ nhi của hắn kết nghĩa kim lan. Nếu là nam hài thì để bọn hắn kết làm phu thê. Đường Ninh lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ 20 năm trước còn có chuyện cũ như vậy. Chuyện này hắn không tra ra được trong hồ sơ hình bộ. Phu nhân trong nhà đã đủ nhiều, không nghĩ tới hắn còn có một cô dâu nuôi từ bé. Nhưng hơn 20 năm trước, nếu như cô nương kia còn sống, chắc hẳn đã sớm thành thân. Đường Ninh cũng không lo lắng, nhìn về phía Đường Dư. Mà, ta mạo muội hỏi một câu, cô nương kia hiện tại ở nơi nào? Họ tên là gì? Chương 812, hôn thư. Hắn có một vị hôn thê chỉ phúc vi hôn. Chuyện này là lần đầu tiên Đường Ninh nghe được. Mặc dù nhiều năm như thế, hắn đã có gia thất. Đối phương cũng có khả năng không còn là một mình. Không có cách nào thực hiện lời hứa năm đó. Nhưng một nhà đối phương có ân với bọn hắn, nếu có thể giúp được, Đường Ninh tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Lấy thân phận cùng địa vị bây giờ, cho dù không thể để bọn hắn nắm giữ quyền thế bao lớn, nhưng cũng có thể giúp cho bọn hắn phú quý. Đường Dư nhìn hắn. Năm đó chúng ta bị Trùy Bình tách ra, ta mang theo nữ nhi của hắn trở về kinh sư, nhờ người khác nuôi dưỡng cho tới bây giờ. Nghe bà nói xong, Đường Ninh đã có một chút ấn tượng đối với vị hôn thê kia. Nàng một nửa huyết thống Tây Vực, tuổi nàng lớn hơn mình một chút. Từ nhỏ lớn lên ở kinh sư, được người mà mẫu thân 10 phần tín nhiệm nuôi lớn. Nếu như lúc này hắn còn không biết vị hôn thê thần bí của mình là ai, thì cũng thật là quá ngu. Hắn quay đầu nhìn Đường Thủy một chút. Đường Thủy khoanh hai tay trước ngực, nghe cố sự say sưa, ngon lành. Bỗng nhiên không có nói tiếp. Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện hai người đều đang nhìn nàng, nghi ngờ. Các ngươi nhìn ta làm gì? An Dương quận chúa vừa mới xuống xe ngựa, nhìn thấy Đường Thủy đỏ mặt, từ đường ra chạy tới, kinh ngạc. Ngươi đi ra làm gì? Ngươi chậm một chút, chờ ta đã. Một lát sau, tại Tây Khu Kinh Sư, An Dương quận chúa vịnh khung cửa, thở hổn hển. Người gấp gáp như vậy làm gì? Đường Thủy bước vào cửa viện, một phụ nhân từ trong cửa đi tới, kinh hỉ. Thủy Nhi, người trở về. Đường Thủy đi lên trước. Mẫu thân, ta muốn hỏi người một việc. Sự tình gì? Đường Thủy nhìn nàng hỏi. Cha mẹ thân sinh của ta rốt cuộc là ai? Phụ nhân nhìn nàng một chút, kinh ngạc nói. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Đường Thủy nắm chặt tay của bà. Người mau nói cho ta biết đi. Ta đã nói rất nhiều lần, chuyện này ta cũng không có rõ. Phụ nhân lắc đầu. Năm đó, tiểu cô mang ngươi về, cũng chỉ có nàng biết được thân thế của ngươi. Đường Thủy khó tin. Nói như vậy là những lời tiểu cô nói là sự thật. Phụ nhân kia nhìn nàng, quay người vào gian phòng. Sau một lát lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là vật năm đó tiểu cô người để lại cho ngươi. Nó là cha mẹ người để lại cho ngươi. Chờ tới khi người lấy chồng thì mở ra. An Dương quận chúa ngó đầu. Tại sao phải đợi tới khi lấy chồng? Phụ nhân lắc đầu. Cái này ta làm sao biết được? Phụ nhân kia không biết, Đường Thủy lại biết. Năm đó bọn hắn chỉ phúc vi hôn, nhưng lại không thoát ra khỏi Trần Quốc. Tiểu cô nghĩ năm đó Đường Ninh đã chết, không nhắc tới hôn sự kia. Sở dĩ muốn chờ nàng lấy chồng xong mới đưa ra, chính là không nghĩ nàng bị mối hôn sự này trói buộc. Phụ nhân nhìn chiếc hộp đã khóa lại. Chìa khóa của chiếc hộp này ở chỗ tiểu cô ngươi. Chúng ta chưa có từng mở ra. Đường Thủy nhận lấy hộp gỗ, cầm ổ khóa, nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó kéo được ổ khóa xuống. Hộp mở ra, mùi nấm mốc nhàn nhạt tản ra bốn phía. Trong hộp chứa một đôi giày nhỏ, một cái trống lúc lắc. Ngoài ra còn có một tấm đá vàng ố. Nàng lấy mảnh vải kia, trên vải có chữ viết. Mặt trước là Hán văn, mặt sau là văn tự mà nàng không hiểu. Đường Thủy nhìn văn tự trên này. An Dương quận chúa lại gần, hoảng sợ. Cái này là hôn thư, mặt của ai? Sinh hoạt thật sự là nơi chứa đầy kinh hỷ. Chị chớp mắt, Đường Ninh đột nhiên mất một vị biểu tỷ, có thêm một vị hôn thê. Chuyện này khiến Đường Ninh rất xấu hổ. Xảy ra loại chuyện này khiến hắn sau này biết đối mặt với Đường Thủy như thế nào đây? Hắn nói thế nào với mấy vị phụ nhân trong nhà đây? Đường Dư nhìn hắn. Ta sở dĩ không nói cho Thủy Nhi chuyện này là vì cho rằng người 20 năm trước gặp phải bất trắc, không muốn ảnh hưởng tới nhân sinh của nàng. Bây giờ chuyện này đã hơn 20 năm. Phụ mẫu của Thủy Nhi không biết có còn tại thế hay không. Chuyện này các người tự đi mà xử lý đi. Đường Ninh biết xử lý như thế nào đây? Mệnh của phụ mẫu, chị Phúc vi hôn. Hắn nào có kinh nghiệm xử lý chuyện này? Dù là đối với Đường Thủy hay với hắn, thì chuyện này đều vô cùng khó xử. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là không ai đề cập tới, coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra. Hắn trở lại thư phòng, lấy giấy bút, chuẩn bị viết một phần số con. Chuyện có liên quan tới nô lệ Tây Vực, Đường Ninh cảm thấy không nên xảy ra tình trạng hiện nay. Cho dù hai phe đối địch, cũng nên căn cứ vào tinh thần nhân đạo, coi người như cầm tú để mua bán, thì lễ nghi chi ban Trần Quốc, khác gì những kẻ mang di trong miệng của bọn hắn đây. Không chỉ có Trần Quốc như vậy, nếu có thể đạt thành nhất trí với Tiểu Uyển, thì cho dù là Trần Quốc hay Tây Vực, đều có thể giảm đi rất nhiều thảm kịch. Thật sự là không ngờ được. An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới, dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hóa ra, người chính là vị hôn phu kia của Thủy Nhi. Đường Ninh không ngẩng đầu. Đây là chuyện từ hơn 20 năm trước rồi. Nói như vậy là ngươi muốn đổi ý. Đây không tính là đổi ý. Lúc đó nàng còn nhỏ, ta còn chưa ra đời mà. Hôn nhân đại sự vốn là lệnh của phụ mẫu. Chuyện này quan hệ gì với chuyện nàng còn nhỏ hay là người chưa ra đời? Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Các người có lệnh phụ mẫu, còn có hôn thư, chính là hôn ước. Nếu muốn hối hôn, cũng nhất định phải được phụ mẫu hai bên đồng ý. Nếu không, chính là bất trung bất hiếu. Đường Ninh vốn đã sắp quên đi chuyện này, nhưng lại bị An Dương quận chúa làm loạn suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Quận chúa tới là trả tao bạc hay sao? An Dương quận chúa sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tươi cười. À, người đang viết cái gì? Đường Ninh không trả lời. An Dương quận chúa cũng tự tìm xấu hổ, chủ động tiến lên phía trước. Thăm dò nhìn lại. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh sợ. Người điên rồi. Người biết cấm chỉ mua bán nhân khẩu sẽ tổn hại tới lợi ích của bao nhiêu người hay không? Ngươi không sợ đắc tội với bọn hắn hay sao? Ta đắc tội với người khác còn ít nữa hay sao? Vậy vì sao ngươi... Là vì lương tâm. Chân Trần không sợ mang giày. Nếu như hắn đã đắc tội với rất nhiều người, thì cần gì phải để ý tới chuyện có thể đắc tội thêm một chút hay không? Hoặc là đắc tội một lần nữa với những người đã từng đắc tội. Trước kia hắn làm những chuyện là vì báo thù, là vì trợ giúp Nhuận Vương trái đường. Hiện tại hắn làm chuyện này là vì lương tâm của mình. An Dương quận chúa nhìn hắn. Nhận bách tính cùng khố kia, không nuôi nổi hài tử. Chỉ có bán bọn hắn cho đại hộ nhân gia, người một nhà mới có đường sống. Từ trước tới nay, triều đình đều cổ vũ chuyện này. Ngươi làm như thế sẽ đắc tội với quyền quý, đắc tội với triều đình, sẽ còn đắc tội với bách tính. Đường Ninh nghĩ một chút, cảm thấy An Dương quận chúa nói có đạo lý. Nếu hắn ở thời đại này thì không thể rập khuôn tất cả theo hậu thế, cũng nên cân nhắc tình huống thực tế một chút. Ngẫm nghĩ, rồi lại gạch đi mấy ý trên số con. Không thể cấm bách tính bán hài tử của bọn hắn cho nhà giàu sang, đổi lấy khả năng sinh tồn. Cũng không thể cấm giao dịch nhân khẩu trong trường hợp người ta tình nguyện, ví dụ như quyền quý tặng cờ thiếp nha hoàng cho nhau. cần cấm là bọn hắn không được thông qua các thủ đoạn bạo lực cướp nhân khẩu từ Tây Vực, rồi coi những người đó như súc vật bán cho quyền quý kinh sư. Trần Quốc cho phép giao dịch nhân khẩu bình thường, nhưng đối với chuyện hãm hại lường gạt hoặc là hành vi cưỡng ép cướp giật thì mức độ trừng phạt rất cao. Thủ phạm bị bắt sẽ lập tức chém đầu. Những điều luật này chỉ bảo vệ con dân Trần Quốc, người Tây Vực không thuộc hàng ngũ được bảo hộ. An Dương quận chúa nhìn một chút. Đây rõ ràng không phải là chuyện mà Thủy Nhi muốn làm hay sao? Nói cái gì mà vì lương tâm? Nàng là lương tâm của ngươi. Chương 813, không chết không thôi. An Dương quận chúa biết quá nhiều chuyện của Đường Ninh. Nàng biết chuyện hắn cùng Triệu Mạn, nàng biết chuyện hắn cùng với Đường Thủy. Mẫu thân ở Đường gia nàng cũng biết. Đổi lại là một người tâm ngoan thủ lạc không có tình cảm, có lẽ nàng sớm đã bị diệt khẩu. Với dáng người và tư sắc của nàng, trước khi diệt khẩu có thể làm một chút chuyện quá đáng hơn hay không cũng rất là khó nói. Đương nhiên, Đường Ninh là người đứng đắn, sẽ không làm ra chuyện lấy oán trả ơn. Từ trước tới nay, hắn luôn tuân thủ luật pháp, cũng sẽ không làm chuyện gì quá phận với nàng. An Dương quận chúa thấy ánh mắt hắn khác thường, cảnh giác. Ngươi là đang muốn làm gì? Đường Ninh nhìn nàng giải thích. Mặc dù có lệnh của phụ mẫu, nhưng hôn nhân đại diện liên quan tới hạnh phúc cả đời mình. Chẳng lẽ không nên do chính mình làm chủ hay sao? An Dương quận chúa nhìn hắn. Cho nên, ngươi vẫn là muốn hối hôn. Đường Ninh nhìn nàng. Quận chúa có ý là hôn nhân đại sự của ngươi hoàn toàn nghe theo vương gia cùng với vương phi. Cho dù là bọn họ để ngươi gả cho tên ăn mày, ngươi cũng nguyện ý hay sao? Bọn hắn sẽ không để cho ta gả cho tên ăn mày. Đều nói ngực to không có não, mông lớn cũng vô não. Bị nàng quấy nhiễu như thế, suy nghĩ của Đường Ninh đã hơi loạn. An Dương quận chúa lại dời đi chủ đề. Ngươi thực sự quyết định làm như vậy hay sao? Đây chính là chuyện tốn công không kết quả. Chặt đứt tài lộ của ngươi như là giết phụ mẫu của người ta. Ngươi lại nhiều lần chặt đứt tài lộ của bọn hắn. Ngươi không sợ bọn họ liên thủ đối phó với ngươi? Như vậy thì đó sao? Đường Ninh lạnh nhạt. Ta chỉ có một vị tỷ tỷ, chuyện nàng muốn làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn đây? An Dương quận chúa nhìn hắn, suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi nguyện ý thì cũng có thể có hai vị. Đường Ninh nhìn về phía nàng, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. An Dương quận chúa nhìn hắn, cười khanh khách. Tuổi của ta lớn hơn ngươi, nếu như ngươi không chê thì cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ. Đường Ninh nhìn nàng, suy nghĩ. Vậy một vạn lượng bạc kia không phải là ngươi không muốn trả? An Dương quận chúa tính toán rất là khá, nhưng Đường Ninh cũng không có mắt lừa nàng. Cái gì tỷ tỷ muội muội, hiện tại hắn sẽ không tin. Tô Mị từng là chị nuôi của hắn, hiện tại là tứ phu nhân. Đường Thủy từng là biểu tỷ, giờ đã thành vị hôn thê của hắn. Có lẽ trong số mệnh của Đường Ninh nhất định không có tỷ tỷ. Huống chi động cơ của An Dương quận chúa không thuần khiết. Nàng muốn trèo lên tầng quan hệ này với Đường Ninh, chỉ bởi coi trọng tiền của Đường Ninh. Đường Ninh không muốn biến thành một cây tiền di động. Hắn viết xong số con, chuyện giải phóng nô lệ Tây Vực. Loại chuyện này trước kia Đường Ninh chỉ cần xin chỉ thị của Trần Hoàng, hiện tại đã có thể tự mình làm chủ. Ý nghĩa tồn tại của tể tướng chính là chia sẻ áp lực với hoàng đế, cũng không thể việc gì cũng giao cho Trần Hoàng. Huống chi, từ sau khi Khang Vương tạo phản, Trần Hoàng ngã bệnh một lần, thân thể không tốt. Ông ta phối hợp với Thái Y điều dưỡng thân thể. Mọi chuyện trong triều toàn quyền giao cho Đường Ninh, Vương Tướng cùng với Hoài Vương. Tại Thượng Thư Đô Tỉnh, Vương Tướng nhìn số con của hắn một chút. Lão Phụ biết, Đường Tướng có trái tim nhân nghĩa chi tâm, nhưng việc này muốn thúc đẩy nhất định sẽ gặp phải lực cản, không thể kém hơn chuyện đơn giản chế độ thuế. Đường Ninh tự nhiên là biết điểm này. Triều đình nhiều lần cấm chuyện buôn bán nhân khẩu, nhưng không kết quả, bởi vì có lợi ích phía trong. Giao dịch nhân khẩu trên mặt nổi có trạm giao dịch buôn bán, nhưng trong tối không thể lộ ra, còn thu được nhiều hơn bề nổi rất là nhiều. Đối với những người kia, Đây vốn chính là làm ăn không cần vốn. Bọn hắn thông qua chuyện hãm hại lường gạt, lừa gạt hài đồng nữ tử. Ngoại trừ có chút nguy hiểm khi bị người phát hiện ra, thì căn bản không cần bỏ ra cái giá gì. Mà cướp giật người Tây Vực thì ngay cả một chút nguy hiểm đều không có. Luật pháp triều đình bảo vệ là bách tính Trần Quốc, không bao gồm địch nhân Tây Vực, mà một mỹ nữ Tây Vực ở Kinh Sư cũng có thể tùy tiện bán với giá hàng trăm hàng ngàn lượng bạc. Cái vốn bọn hắn phải bỏ ra chạy có lộ phí từ Tây Vực tới Kinh Sư. Đối với những người kia thì chỉ cần có năm thành lợi nhuận, bọn hắn đã có thể bí quá hóa liều. Có 10 thành lợi nhuận, bọn hắn dám chà đạp tất cả pháp luật. Có lợi gấp 3, bọn hắn dám phạm vào bất kỳ tội ác gì, cam nguyện chịu nguy hiểm bị chặt đầu. Lợi nhuận cướp giật tù binh Tây Vực đầu chỉ gấp 3 là gấp 30-300 lần. Trong kinh không ít người coi đây là nguồn sống, dựa vào đây để phát tài. Đường Ninh muốn động là một khối bánh ngọt còn lớn hơn cả chuyện đơn giản chế độ thuế. Nhưng thế thì đã làm sao? Hắn phá hủy tiệm bánh Giang Nam này rồi, căn bản không cần quan tâm tới mấy nhà quyền quý nhỏ nhỏ ở Kinh Sư. Hắn còn đang sầu không có lỗi gì để phạm, đang cần bọn hắn cho mình cơ hội. Đường Ninh nhìn về phía vương tướng. Chúng ta ngồi ở chỗ này vì bách tính làm việc, không thể bởi vì có khó khăn mà dễ dàng buông tha. Trên đời này làm chuyện gì mà không gặp phải khó khăn? Nếu vừa có khó khăn đã từ bỏ thì có thể thành sự tình gì? Vương tướng nhìn hắn một chút. Hậu sinh khả úy, muốn làm thì đi mà làm. Những lão già quá chúng ta này muốn nhìn xem các người có thể làm được tới trình độ nào. Khi quyển số con này đưa tới trên tay của Hoài Vương, Hoài Vương buông số con xuống, nhìn hắn một chút. Trong kinh có không ít quyền quý đều dựa vào chuyện này để kiếm bạc. Lần trước đơn giản chế độ thuế đã cắt thịt trên người của bọn hắn. Nếu lại triệt để cấm buôn bán nô lệ Tây Vực, thì đây chính là chặt gốc rễ của bọn hắn. Nhất định bọn hắn không chết không thôi cùng với Đường đại nhân. Đường Ninh tươi cười. Người mà bán quan không chết không thôi ở Kinh Sư còn ít hay sao? Hoài Vương nhìn hắn. Bản vương có thể hỏi một câu này hay không? Chuyện này vốn không quan hệ gì cùng với Đường đại nhân. Ngươi cần gì phải vì việc này mà không chết không thôi cùng với những người kia? Bây giờ Trần Quốc làm với Tây Vực không phải là chuyện lúc trước Thảo Nguyên làm với Trần Quốc hay sao? Đường Ninh nhìn hắn rồi nói. Điện hạ chưa từng đi Thảo Nguyên, không biết người Hán bị người Túc Thận cướp giật đi. Ở nơi đó trải qua cuộc sống như thế nào? Phải chịu bóc lột gì? Bọn hắn áo rách quần manh, bụng ăn không no, còn thường xuyên bị người ta chà đạp ẩu đả. Mà dù có bị đánh chết, cũng chỉ là tùy tiện ném trên đầm cỏ, bị sói hoang phân thây, cần cần cạo xương. Hắn nhìn Hoài Vương một chút. Trần Quốc chúng ta có danh xưng là lễ nghi trị quốc, nhưng hành vi lễ nghi của chúng ta có khác gì đám mang gì trong miệng của chúng ta đây? Hoài Vương lắc đầu. Chuyện này còn khó hơn việc đơn giản chế độ thuế nhiều. Bán vương khuyên Đường đại nhân phải cẩn thận giữ mình. Đường Ninh khẽ lắc đầu. Chuyện này không ở chỗ lập trường của chúng ta, là ở Trần Quốc hay Tây Vực. Điện hạ từ nhỏ cấm y ngọc thực, chưa từng nếm qua khổ như bọn hắn, cũng không nhận qua kỳ dễ mà bọn hắn chịu. Bản quan lý giải. Hoài Vương đập một phát lên mặt bàn, đột nhiên đứng người lên, cắn răng. Làm sao người biết ta chưa từng nếm qua đau khổ, không nhận khi dễ mà bọn hắn phải chịu? Đường Ninh kinh ngạc. Điện hạ. Hoài Vương nhắm mắt lại, thở sâu, một lần nữa ngồi xuống, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Thật có lỗi, vừa rồi bản vương thất thố. Không sao. Đường Ninh nhìn hắn, cầm số con rời đi. Chậm đã. Đường Ninh quay người nhìn Hoài Vương. Hoài Vương cũng nhìn về phía hắn. Chuyện về Tây Vực, trước đây thật lâu phụ hoàng đã giao cho bản vương. Nếu Đường đại nhân muốn làm những chuyện này, sao bản vương có thể né tránh? Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Điện hạ không sợ bọn họ không chết không thôi cùng với chúng ta? Bọn hắn chết rồi cũng là liền bỏ,